Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 136, Thái Hư Cổ Long. Canh, 3, đây là cái nào học viên nuôi thú sủng, sao có thể cay a đáng yêu? Nhìn lấy Chu Hạo, Nhược Lâm đôi mắt đẹp lộ ra một vệt dị sắc, nàng cũng rất giống dưỡng một cái. Hoa! Ta muốn ôm một cái. Chung quanh nguyên một đám thiếu nữ đôi mắt đẹp sáng lên hướng về Chu Hạo vây quanh. Nhìn chằm chằm, phảng phất muốn đem hắn nuốt một dạng. Nữ nhân, thật đáng sợ. Nhìn lấy chung quanh từng đôi sáng lên ánh mắt. Chu Hạo ánh mắt đảo qua. Một chút nhảy ra đám người rơi vào Nhược Lâm trong ngực. Hoa, đạo sư, đây là ngươi nuôi ma thú sao? Thật đáng yêu a, ta cũng tốt muốn dưỡng một cái. Nhìn đến Chu Hạo chạy đến Nhược Lâm trong ngực, một đám thiếu nữ cấp tốc dựa vào, ánh mắt sáng rực nhìn qua Chu Hạo. Nhược Lâm cũng là một trận mộng bức, bản năng ôm lấy Chu Hạo, nhẹ nhẹ xoa Chu Hạo phía sau lưng, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà chạy đến trong ngực nàng. Một chút không sợ người lạ, các ngươi đều muốn làm cái gì? Chu Hạo tựa ở Nhược Lâm trong ngực, mắt to cảnh giác nhìn qua chung quanh, vùng lông xù móng vuốt nhỏ lớn tiếng nói. A, nhất thời, từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, nguyên bản vây quanh ở Nhược Lâm bên người thiếu nữ ào ào thối lui một mảng lớn. Thì liền những cái kia vốn là muốn mượn Chu Hạo tới gần Nhược Lâm tiểu nam sinh cũng nhất thời cuống quýt thối lui. Nhược Lâm thân thể mềm mại run lên, xoa Chu Hạo tay nhỏ cứng ngắc, thứ này lại có thể là một cái biết nói chuyện ma thú. Một đám đồ hèn nhát, bị heo ra gương mặt đẹp trai chấn kinh đi. Chu Hạo móng vuốt nhỏ chỉ mọi người, bĩu môi, không kiến thức ra hỏa. Đây là vị nào tiền bối thú sủng, làm sao chưa từng thấy, chẳng lẽ là tân thu? Nhược Lâm ôm lấy Chu Hạo, tâm lý nhanh quay ngược trở lại. Chu Hạo ít nhất là cấp 5 ma thú, nói không chừng là cấp 6. Bất quá nhìn lấy Chu Hạo bộ dáng cũng là trầm tĩnh lại. Sẽ không có nguy hiểm. Ngô, mệt chết heo ra, trước ngủ một giấc lại nói. Chu Hạo duỗi cái lười dạng, chuẩn bị ngủ một giấc. Nhân sinh chuyện trọng yếu nhất cũng là ăn cùng ngủ. Ếch. Nhược Lâm sững sờ, thế mà ghé vào trong ngực nàng ngủ thiếp đi. Thật đúng là cái người thú vị. Tốt, tất cả giải tán đi. Nhược Lâm ôm lấy Chu Hạo trở lại trở về phòng ngủ. Hôm nay tiết học của nàng đã hoàn thành. Nguyên lai Nhược Lâm đạo sư ưa thích lông xù ma thú. Nhìn lấy Nhược Lâm rời đi. Chung quanh một số tiểu nam sinh tràn đầy hâm mộ nhìn qua ghé vào cái kia ba đào hung dũng trong lồng ngực Chu Hạo, bọn họ cũng rất giống biến thành ma thú a. Đồng thời tâm lý suy tư, có phải hay không cũng đi làm một cái lông xù ma thú nuôi. Đến lúc đó thì có cơ hội tiếp cận Nhược Lâm đạo sư. Trở lại phòng ngủ, Nhược Lâm ngồi tại chính mình mềm mại trên giường lớn. Đôi mắt đẹp đánh giá Chu Hạo, nàng tại Gia Nam học viện làm đạo sư cũng coi như có chút kiến thức. Bất quá cũng không nhận ra Chu Hạo là cái gì ma thú. Bạch, đột nhiên, một cái bóng vọt vào, không giống như Lâm kịp phản ứng. Trước người nàng liền xuất hiện một cái chỉ đủ nàng bên hông bạch y tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tuổi tác tựa hồ bất quá 12-13 tuổi. Một đầu tím nhạt tóc dài thẳng đứng mà bên hông, gương mặt của nàng cực kỳ trắng nõn, phấn điêu ngọc trác giống như bộ dáng. Một đôi với hắc thủy linh mắt to ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Hạo. Hô, là Tử Nghiên a, nhìn thấy người tới, Nhược Lâm nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng có kẻ xấu xông vào phòng ngủ của nàng đây. Vù vù tương đương. Tên là Tử Nghiên tiểu nữ hài không để ý đến Nhược Lâm. Tiến đến Chu Hạo trước người. Tại Chu Hạo trên thân dùng lực ngửi ngửi. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn cắn Chu Hạo. Ngươi làm gì? Chu Hạo mắt to mở ra, móng vuốt nhỏ duỗi ra, đem tiểu nữ hài đẩy ra, bất mãn nói, hắn đang ngủ thật ngon đâu. Ngươi khí tức trên thân thật thoải mái, ngươi xem ra ăn thật ngon, thế nhưng là không cắn nổi. Tiểu nữ hài hắc linh linh mắt to chớp chớp, trắng nõn tay nhỏ xoa Chu Hạo, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi một đầu tiểu long còn muốn ăn heo ra. Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra ý cười, cho ngươi ăn ngươi cũng ăn bất động. Đối với Tử Nghiên thân phận hắn biết rõ, thái hư cổ long tộc tộc trưởng nữ nhi, bởi vì lưu lạc bên ngoài, ăn một gốc hóa hình thảo biến thành người, về sau bị Già Nam học viện đại trưởng lão Tô Thiên mang về đợi tại học viện, bởi vì muốn lớn lên cho nên khắp nơi ăn vụng linh dược, mà hắn dung hợp Kim Long Vương bản nguyên, đối long tộc xà tộc đều có to lớn sức hấp dẫn, đem nàng hấp dẫn tới cũng bình thường. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi có năng lượng thật lớn, còn có một cỗ để cho ta khát vọng đồ vật, ăn ngươi khẳng định thì có thể trưởng thành. Tử Nghiên thanh âm non nớt vang lên, Nhược Lâm thân thể mềm mại run lên, đem Chu Hạo chăm chú ôm vào trong ngực, cảnh giác nhìn lấy Tử Nghiên. Tiểu gia hỏa, về sau theo heo gia lăn lộn, heo gia để ngươi lớn lên thế nào? Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra một nụ cười sán lạn, tựa như một cái dụ dỗ tiểu la lị bỉ ổi đại thúc, ngươi có thế để cho ta lớn lên. Tử Nghiên ánh mắt sáng lên, hắc linh linh mắt to tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, Chu Hạo một vỗ ngực, nói năng có khí phách nói, Tử Nghiên bản thể chính là thái hư cổ long hoàng tộc, huyết mạch phi phàm, thiên phú rất cao, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, lớn lên căn bản không phải vấn đề. Tử Nghiên gật gật đầu, đáp ứng. Nhược Lâm một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt hai cái tiểu gia hỏa, hoàn toàn chen miệng vào không lọt, nói làm liền làm. Chu Hạo lấy ra một đoạn Kim Long Vương thân rồng, thân rồng vừa xuất hiện, cuồn cuộn thuần chính khủng bố uy áp lập tức bao phủ tứ phương, làm cho cả Già Nam học viện chấn động, vô số cường giả hoảng sợ. Ôm lấy Chu Hạo, Nhược Lâm khuôn mặt trắng nhợt, cảm giác muốn hít thở không thông. Bất quá sau một khắc, Chu Hạo liền giúp nàng chặn Kim Long Vương khí tức. Hô, Nhược Lâm thật dài thở phào một cái, thở hồng hộc, đôi mắt đẹp kinh hãi nhìn lên trước mặt Long Thi. Cái kia từng khối kim sắc lân phiến tràn ngập kim loại cảm nhận, cho người ta một loại không thể phá vỡ áp bách, tôn quý, cường đại, uy nghiêm. Tự nhiên càng là ánh mắt sáng lên, cứ việc tại cỗ khí tức này áp bách dưới có chút khó chịu, nhưng cả người lại dục dịch, trong lòng tràn ngập vô tận khát vọng. Bá bá bá bá bá, lần lượt từng bóng người phá không mà đến, bóng người tản ra khí tức cường đại, tu vi đồng đều tại đấu hoàng trở lên, cầm đầu một cái lão đầu càng là tản ra đấu tông đỉnh phong khí tức, chính là Già Nam học viện nội viện đại trưởng lão Tô Thiên. Tự nhiên cũng là hắn nhặt về. Đó là, Tô Thiên kinh hãi nhìn về phía gian phòng thân rồng, tuy nhiên chỉ là lấy đoạn nhỏ, thế nhưng cỗ uy áp để hắn đều cảm giác hoảng sợ. Cuộc đời ít thấy, thì liền hắn thấy qua đấu tôn đỉnh phong đạt tới bán thánh Già Nam học viện viện trưởng mang ngàn thước đều không có cường đại như vậy. Đấu thánh cấp bậc Long Thi, trong nháy mắt, Tô Thiên thì có phán đoán, ánh mắt đảo qua gian phòng, Nhược Lâm chỉ có đại đấu sư Tu Vi, trực tiếp xem nhẹ, Tử Nghiên cũng chẳng qua là đấu vương Tu Vi, hẳn là sẽ không là nàng. Không phải vậy, sớm đã lấy ra một như vậy, chân tướng chỉ có một cái. Trong nháy mắt, Tô Thiên ánh mắt nhìn về phía Nhược Lâm trong ngực cái kia lông xù tròn vo ma thú. Chợt nhìn một cái kia béo ị ma thú giống như giản dị tự nhiên, không có chút nào thực lực, nhưng càng là dò xét, càng là cảm giác đối phương dường như là tinh không giống như mênh mông bát ngát. phản pháp quy chân, một cái tự hiện lên trong đầu. Cùng lúc đó, một cái phóng đại gấp trăm ngàn lần bóng người hiện lên ở trong đầu hắn. Thái Hạo Thần Giáo Phó Giáo Chủ. Trước đó vài ngày, Chu Hạo bóng người lăng không, tuyên bố Thái Hạo Thần Giáo sự tình. Hắn tự nhiên biết, trong tay hắn cũng có một phần Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Bất quá không phải tại Vân Lam Tông chỗ đó ghi chép, mà chính là 3 năm trước đây từ Trung Châu Bắc Vực Thái Hạo Thần Giáo nơi ở sao chép tới. Đại trưởng lão, chúng ta, Tô Thiên bên cạnh một đám đấu hoàng cường giả ánh mắt nhìn về phía hắn. Dò hỏi, ý kia không cần nói cũng biết, muốn không nên động thủ. Dù sao, cái này chặn thân rồng thế nhưng là chí bảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục